bạn thân mến, hôm nay thì quý thầy đang đến tại trung tâm NASA ở Houston, Hoa Kỳ. Và một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào trong trung tâm để khám phá cái trung tâm vũ trụ NASA của Hoa Kỳ ở Houston. Bây giờ thì hiện tại Tâm Nguyên đã có mặt ở bên trong trung tâm NASA ở Houston. Và như các bạn thấy thì ở đằng sau này cũng là một mô hình của tàu vũ trụ Apollo. Và nếu mà quay sang một vòng bên đây thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái mô hình khác như phía bên này và bên này. NASA's Johnson Space Center, one of 10 NASA field centers, and the heart of human spaceflight operations for the past 50 years. It is here that history has been made, and will continue on as the men and women of NASA push the boundaries of exploration. You are now leaving a pride and pleasure that I welcome you on this tour. What makes the Johnson Space Center special is that the elite men and women who go into space work and train here. What makes us successful is the teaming of the astronauts and the men, science, laboratories, discovery, and innovation. I was the last man to have ever set foot on the moon, but not for long. Right here and right now, we are making a new generation of spacemen for human spaceflight. It is indeed an exciting time to be here. It is the Johnson Space Center. Welcome. Did you ever wonder what the Johnson Space Center looked like back in the 1960s? Before the center was built, it was a pasture for cattle. You'll notice the stage at Houston's own Weiss University in 1961. Weiss provided 1,000 acres for the new NASA Center, land that had been donated to the university by Umpqua Oil Company, now ExxonMobil. Additional land, just over 600 acres along what is now NASA Parkway, was bought for $1.4 million. JSC was built to look like a college campus, to encourage. Bên trong cái ngôi nhà này là trung tâm điều khiển các siêu mình du hành vũ trụ, và một ít phút nữa thôi thì các bạn sẽ được vào thăm một cái phòng trung tâm điều khiển các siêu mình du hành của các nhà du hành vũ trụ trong nhiều năm trước. Các bạn thân mến, ở phía sau của Tân Nguyên đây là cái phòng mà vào những năm 1960 đã nhận rất là nhiều nhiệm vụ phóng các phi thuyền ra ngoài không gian. Và đây là một cái căn phòng rất là thô sơ nhưng đã đưa những cái con tàu vũ trụ rất là nổi tiếng, đưa con người ra ngoài không gian vũ trụ. Như các bạn thấy, những cái máy vi tính rất là cũ kỳ, không có giống hiện đại như ngày hôm nay, nhưng mà đã làm những cái nhiệm vụ nổi tiếng trên thế giới. các phi hành gia vũ trụ với rất nhiều những cái hạng mục khác nhau để cho các phi hành gia có thể luyện tập ở một môi trường thực tế y chang như là môi trường ở ngoài ở không gian. Và các bạn thấy đây là có rất nhiều những cái nơi huấn luyện khác nhau, dành cho Space Station crew members spend about 5 days in post-flight isolation here to start rehabilitating after long-term exposure to zero gravity. There's no way to create total weight. Thank you. nên ở đây chính là tàu vũ trụ Apollo, con tàu rất là nổi tiếng đã đi vào không gian vũ trụ, và nó có rất là nhiều những cái phần khác nhau cho đến khi mà chính thức của con tàu vũ trụ phía trước kia, đó mới là cái phần đổ bộ vào mặt trăng. Còn đây chỉ là những cái phần tên lửa, những cái phần tên lửa để mà đẩy cái phi thuyền ra ngoài không gian vũ trụ thôi. Thì các bạn có thể đi phía trước này để nhìn thấy. Bên có thấy ở trên này là cái phần sẽ đổ bộ vào mặt trăng, nó rất là nhỏ nhưng mà phải dùng rất là nhiều những cái tên lửa phía sau, với rất là nhiều cái khoang ở phía sau là điều là những cái khoang về tên lửa, nhưng mà chỉ đổ bộ một phần nhỏ xíu như vậy thôi. Thì các bạn có thể thấy được rằng là để vượt ra khỏi không gian và vũ trụ thì đó là một cái việc vô cùng khó khăn, và nó tốn kém và phải đầu tư rất là nhiều.